Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, Ngự Thú Môn cùng Yêu Tộc Hợp Tác. Chương 732, Ngự Thú Môn cùng Yêu Tộc Hợp Tác. Trên thực tế, cái này khôi lỗi linh lục tại Diệp Chân vừa mới cầm tới tay thời điểm, hắn thần niệm liền đã nhìn một lần, đại khái bên trên có hiểu biết. Xác thực như Hồ Thanh Đồng nói, theo bản này khôi lỗi linh lục bên trong chỗ ghi lại bí thuật, không chỉ có thể nô dịch yêu thú, cũng có thể nô lệ nhân loại võ giả. Chỉ cần dưới gầm trời này có thần hồn sinh linh, đều có thể nô dịch. Khác biệt chính là, nô dịch các loại sinh linh yêu cầu khác biệt. Tỉ như muốn nô dịch nhân loại võ giả, phương pháp có mấy loại. Nhưng mỗi một chủng điều kiện đều phi thường hà khắc. Trừ cái đó ra, khôi lỗi linh lục bên trong còn ghi chép như thế nào luyện chế yêu thú khôi lỗi các loại bí pháp. Nhất làm cho Diệp Chân vui mừng chính là, mặc dù Diệp Chân chỉ là nhìn lướt qua, nhưng vẫn là đạt được một cái tin tức Diệp Chân lấy được thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi là có thể chữa trị, chỉ cần phong linh khôi lỗi châu vẫn còn ở đó. Những này đều để Diệp Chân nhận thức được cái này khôi lỗi linh lục to lớn giá trị. Chính như Hồ Thanh Đồng nói, coi như hắn phát hạ thần hồn lời thề, cái này khôi lỗi linh lục vẫn là có giá trị. Bất quá, để Diệp Chân cấm tiệt đối yêu tộc ra tay, chỉ cho phép dùng đến nhân tộc trên người. Cái này khiến Diệp Chân có chút không tiếp thụ được. Vừa lúc này, thông tí hỏa hầu vương đưa ra đền bù tổn thất, Diệp Chân liền có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ này hơi có chút nguy hiểm. Một khi đưa ra, rất có thể sẽ làm tức giận cái này thông tí hỏa hầu vương. Mặc dù trước mắt thông tí hỏa hầu vương luôn mồm đem Diệp Chân xưng là huynh đệ, nhưng là có hay không chân chính làm thành huynh đệ, vậy vẫn là hai chuyện. Diệp Chân còn không có như vậy ngây thơ. Không sai, huynh đệ, là ta cái này làm ca ca hứa hẹn giảm đi. Ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất cái gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Thông tí hỏa hầu vương cam kết. Nghe vậy, Diệp Chân con mắt đi một vòng, cuối cùng rơi xuống hấp hối ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan trên người. Hầu vương đại ca, ngươi dự định xử trí như thế nào lão nhân này? Hắn, thông tí hỏa hầu vương hừ lạnh một tiếng. Hắn là ngự thú môn duy nhất dư nghiệt. Bản vương cái này bụng hỏa khí còn không có vung xong đâu. Bản vương tự nhiên thật tốt sinh nuôi hắn. Ngày nào hào hứng đi lên, liền hào hào chơi một chút. Tiết tiết hỏa khí, để hắn sống không bằng chết. Đều là nhẹ, trong góc. Hấp hối Dương Nhất Quan đột ngột dùng mình một cái, thần sắc đột ngột biến đến tuyệt vọng vô cùng. Trong đôi mắt, đột ngột bịt kín một tia tử khí, một cỗ cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, liền từ Dương Nhất Quan trên thân phát ra. Cơ hồ là đồng thời, thông tí hỏa hầu vương cánh tay trái tăng vọt như điện. Thật nhanh trên người Dương Nhất Quan điểm liên tiếp mấy lần. Muốn tự đoạn tâm mạch tự vận, nằm mơ đi thôi. Bản vương không có phát tiết xong lửa giận trước đó, tử vong đối ngươi mà nói tuyệt đối là một loại xa xỉ. Nghe vậy, Dương Nhất Quan triệt để tuyệt vọng, đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Rơi vào này một đám yêu tộc trong tay, kết cục của hắn có thể nghĩ phải có bao nhiêu thê thảm liền có bao thê thảm. Đại ca, người thụ ngự thú môn mấy trăm năm nô dịch, không bằng trái lại để hắn cũng bị người nô dịch hơn mấy trăm năm thử một chút. Mất đi tự do, mỗi ngày bị quản chế tại người, đó mới là nhất bất đắc dĩ thống khổ. Diệp Chân nói ra, huynh đệ nói đến có lý. Nói, thông tí hỏa hầu vương đột nhiên khẽ giật mình, dùng một loại có chút kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Làm sao? Huynh đệ ngươi muốn đem khôi lỗi thuật thi triển ở trên người hắn. Đại ca cao minh, Diệp Chân duỗi ra ngón tay cái, nho nhỏ đập một cái mông ngựa. Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc lại là trở nên thần kỳ ngưng trọng lên. To lớn trong đôi mắt, lộ ra một tia khôn khéo. Huynh đệ, ngươi nô dịch lão tiểu tử này làm gì? Mặc dù có chú mạch cảnh lục trọng tu vi, nhưng này chiến lực, ta nhìn còn không bằng huynh đệ ngươi đi. Có chút ngẫm nghĩ một cái, Diệp Chân liền quyết định ăn ngay nói thật. Tại vị này sống vượt qua ngàn năm lão gia hỏa trước mặt tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, tuyệt đối không phải một cái thông minh lựa chọn. Không dối gạt đại ca. Tiểu đệ trước đây nghe một cao nhân từng nói. Con đường tu luyện, càng gần đến mức cuối, càng rời đi quyền thế hai chữ. Nếu không, chỉ dựa vào người, là tuyệt đối không cách nào lấy tới cái kia lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đến nay, tiểu đệ cùng quyền thế hai chữ không dính nổi một bên. Bất quá, hôm nay đã có sẵn cơ hội. Tiểu đệ liền nghĩ dùng khôi lỗi thuật nô dịch dương nhất quan gia hỏa này. Trùng kiến ngự thú môn vì ta thúc đẩy. Không được, tuyệt đối không thể. Cơ hồ là Diệp Chân tiếng nói rơi xuống đất đồng thời. Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều đồng thời tật âm thanh phản đối. Ngược lại là Thông Tý Hỏa Hầu Vương, lộ ra suy nghĩ chi ý. Hầu Vương, trăm năm trước, lão tổ tông hao phí lớn lao tinh lực, mới tụ tập vạn thú bao vây tiêu diệt ngự thú môn. Bảy đại linh yêu bên trong, bốn người chết thảm, chiến tử thiên giai yêu thú vượt qua ba vạn đầu, mới nhất cử hủy diệt ngự thú môn cái này yêu tộc họa lớn trong lòng. Lần này, ta cùng với đại điện chủ tự mình nhập hiểm cảnh, cũng là vì phòng ngừa ngự thú môn cho tàn lại cháy. Làm sao có thể cho phép bọn hắn trùng kiến ngự thú môn? Nói, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều đã đối Diệp Chân trợn mắt nhìn. Ánh mắt kia, thẳng đem Diệp Chân trở thành kẻ thù sống còn. Hồ Thanh Đồng nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, cũng mang tới một tia bất thiện. Hiển nhiên, bọn hắn đối ngự thú môn đối vô cùng kiêng kỵ. Huynh đệ, ngươi nhìn, không phải ta cái này làm đại ca không giúp ngươi. Ngươi nói lên yêu cầu này. Thật sự là, Thông Tý Hỏa Hầu Vương gương mặt buồn khổ. Đại ca, ta nói tới ngự thú môn, cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng ngự thú môn. Có lẽ, trùng kiến về sau ngự thú môn có thể cùng các ngươi yêu tộc triển khai hợp tác. Diệp Chân nói ra, hợp tác, Thông Tý Hỏa Hầu Vương trong mắt tinh quang lóe lên. Làm sao cái hợp tác pháp? Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều cười lạnh. Lão thân xưa nay không biết, chúng ta yêu tộc vậy mà có thể cùng ngự thú môn cái này chết tiệt địch hợp tác. Một bên Hồ Thanh Đồng lại là lộ ra một tia lắng nghe vẻ. Trước hết nghe hắn nói xong, Thông Tý Hỏa Hầu Vương khoát tay áo. Các ngươi lại nhìn, đang khi nói chuyện, Diệp Chân thân hình ngay cả lắc, song trưởng ngay cả đập, mấy dưới lòng bàn tay đi, liền đem còn lại sau cái phong ấn trận pháp cho đập nát. Lộ ra bên trong bảo bối, sáu cái phong ấn trong trận pháp, trong đó năm cái đều là ngọc phù, tất cả đều là ngự thú môn tương quan các loại truyền thừa bí thuật. Thú đan bí phương, tự thú thuật, bồi thú thuật vân vân. Chỉ có một cái phong ấn trong trận pháp phong ấn một cái hàn ngọc bình. Hàn ngọc trong bình bám vào một khối thượng phẩm linh tinh. Để bảo toàn hàn ngọc miệng bình lên một cái gần như trong suốt phong ấn. Chỉ dựa vào cái này, trùng kiến về sau ngự thú môn, liền có cùng các ngươi hợp tác giá trị. Diệp Chân chỉ vào hàn ngọc bình nói ra, đây là cái gì? Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Lam Thủy Kiều, Hồ Thanh Đồng ba người ánh mắt đồng thời tụ tập tới. Nhìn thoáng qua, Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, một loại màu trắng ấu trứng, còn có sinh mệnh khí tức, chỉ bất quá cực kỳ yếu ớt. Thông Tý Hỏa Hầu Vương tiếng nói xuống dốc địa, Lam Thủy Kiều liền kinh hô lên, thôn phong thú trứng, đây tuyệt đối là thập đại dị thú một trong thôn phong thú trứng. Không nghĩ tới, ngự thú môn vậy mà bảo tồn có loại này bảo mệnh dị thú thú noãn. Nhận ra liền tốt, Diệp Chân nhìn lấy có phong ấn Hàn Ngọc Bình, trực tiếp đưa cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói: "Đại ca, ta đem cái này thôn phong thú trứng cho ngươi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn để nó sống tới, đồng thời sinh sôi ra?" Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc cứng đờ, ếch sống sót khả năng có 1-2 thành nắm chắc, nhưng là sinh sôi ra cũng không biết. Trên thực tế, Thông Tý Hỏa Hầu Vương thuyết pháp này vẫn là có rất lớn giọt xương. Cái kia 1-2 thành nắm chắc, vẫn là vì mặt mũi mà thôi. Như thế nào đem thôn phong thú trứng trứng nở cũng lớn lên. Đây tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật. Các ngươi đâu? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng im lặng lắc đầu. Lam Thủy Kiều mặc dù không có trả lời, nhưng nhìn thần tình kia, cũng đã biết đáp án. Ngay sau đó, Diệp Chân thân hình khẽ động, khép lại Dương Nhất Quan cầm, để hắn khôi phục nói chuyện năng lực. Dương Nhất Quan, ngươi đây, đổi lấy ngươi đến trứng nở cái này thôn phong thú trứng. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Diệp Chân hỏi. Dương Nhất Quan chật vật ba cạch một cái miệng, tuyệt vọng trong hai con ngươi đột ngột mà dâng lên một tia chờ mong. Đó là cầu sinh chờ mong. Đây là bất luận kẻ nào tại tử vong trước mặt bản năng. Bằng vào ta hiện tại bản sự, khả năng chỉ có 4 thành không đến nắm chắc. Nhưng là, nếu là có thể để cho ta học tập đến toàn bộ tự thú bí thuật, ta có 8 thành trở lên nắm chắc có thể cho nó sống sót, đồng thời sinh sôi ra. Nói xong, Dương Nhất Quan sợ đám người không tin giống như, liên tục không ngừng nói bổ sung. Trước đây các người cũng cần phải nhìn thấy qua ta bảo mệnh dùng thôn phong thú. Cái kia chính là tông môn phát xuống. Như thế nào đây? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Thôn phong thú có thể hay không sinh sôi thành công, tựa hồ cùng chúng ta yêu tộc không quan hệ a. Sinh sôi sau khi thành công, cũng chỉ là để cho các ngươi nhiều bảo mệnh bảo bối mà thôi. Hồ Thanh Đồng bắt bẻ nói là hợp tác mà. Chẳng lẽ các ngươi không cần cái này thôn phong thú bảo mệnh sao? Cái đồ chơi này, thế nhưng là ngay cả thượng phẩm linh khí Liên Hoa Thanh Diễm đang công kích đều có thể ngăn lại. Một lần bảo mệnh dị thú a. Vả lại, còn có cấp độ càng sâu hợp tác. Các ngươi yêu tộc, hẳn là sẽ có rất nhiều tần suất chết hết dị chủng yêu thú a. Nếu như các ngươi có thể cùng ngự thú môn hợp tác, không dám nói toàn bộ, chỉ ít hẳn là có một bộ phận tần suất chết hết không có cách nào lưu lại huyết mạch dị chủng yêu thú có thể tồn tục. Nghe vậy, Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Hồ Thanh Đồng, Lam Thủy Kiều ba người con mắt đồng thời sáng lên. Diệp Chân điểm này nói không sai, bọn hắn yêu tộc xác thực có không ít dị thú yêu thú bởi vì không cách nào lưu lại huyết mạch còn gặp phải tuyệt chủng, mà lại ngự thú môn lớn nhất bản sự, đại ca hẳn là kiến thức qua a. Diệp Chân đột nhiên nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Thông Tý Hỏa Hầu Vương lông mày hơi nhíu lại, ngươi là chỉ kích phát yêu tộc huyết mạch thượng cổ huyết mạch bản sự. Nói, nương theo lấy phịch một tiếng vang, một bộ Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi thi thể bị Diệp Chân ném đi ra. Nhìn thấy cỗ này Thông Tý Hỏa Hầu Vương khôi lỗi thi thể, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lông mày không nhịn được run lẩy bẩy chuyện cũ. Nghĩ lại mà kinh a. Năm đó, ngự thú môn câu đến mấy cái phổ thông có thượng cổ Thông Tý đại viên vương huyết mạch hỏa hầu, thông qua bí pháp thú thuốc kích thích cùng hắn giảng hòa. Sau đó liền hắn có trên 100 cái tiện nghi hầu nhi tử. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường, có thượng cổ Thông Tý đại viên vương huyết mạch hỏa hầu thức tỉnh huyết mạch tấn giai trở thành Thông Tý Hỏa Hầu Vương tỷ lệ phi thường nhỏ, xưng là 1/1000 cũng không đủ. Nhưng là ngự thú môn, lại tại cái kia trên 100 cái tiện nghi hầu nhi tử trên thân sinh sinh thức tỉnh ra 7 con Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Chỉ bất quá bởi vì khó mà khống chế, toàn bộ bị luyện thành khôi lỗi. Đây cũng là Thông Tý Hỏa Hầu Vương trong lòng vẫn cho là một kiện đau nhức sự tình. Nhưng không thể không nói, ngự thú môn bản sự này, đối yêu tộc có chí mạng lực hấp dẫn. Một khi ngay trong bọn họ người nào đó có thể thức tỉnh một tia thượng cổ huyết mạch, vậy liền mang ý nghĩa chiến lực thành gấp trăm lần tăng lên. Đương nhiên, cái này chỉ là ngự thú môn cùng yêu tộc sơ bộ hợp tác. Thật muốn trùng kiến ngự thú môn, các mặt còn có thể cụ thể hiệp thương. Ngự thú môn một ít đối yêu tộc cực kỳ bất lợi bản sự, không phát triển có lẽ trực tiếp chặt trừ. Dù sao, ta nô dịch cái này dương nhất quan trùng kiến lên ngự thú môn. Nếu thật là làm cái gì tổn hại yêu tộc tiền đồ vận mệnh đại sự, bằng năng lực của các ngươi, diệt đi còn không phải vài phút sự tình. Diệp Chân lần nữa ném ra một cái mồi nhử. Quả nhiên, nghe vậy, Thông Tý Hỏa Hầu Vương con mắt đột ngột sáng lên. Coi là thật có thể các mặt thương nghị hợp tác. Đương nhiên, vậy thì tốt. Chuyện này, liền giao cho Tiểu Thanh Hồ, để cho nàng cùng ngươi thương nghị cụ thể điều khoản. Thông Tý Hỏa Hầu Vương vung tay lên, làm quyết định. Diệp Chân khuôn mặt lại nổi lên một tia sầu khổ. Cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương quả nhiên là ngàn năm lão yêu quái. Vậy mà để Hồ Thanh Đồng cùng Diệp Chân đàm cụ thể, không nói là lỗ chết Diệp Chân, đây tuyệt đối là dựa vào lý lẽ biện luận tiết tấu. Nếu là đổi Thông Tý Hỏa Hầu Vương đến đàm, dựa vào Diệp Chân đối Thông Tý Hỏa Hầu Vương tính tình nắm chắc, tuyệt đối có thể chiếm mấy phần tiện nghi. Bất quá, cái này chung quy là một kiện đại hảo sự, trùng kiến ngự thú môn sự tình, cuối cùng là nói chuyện xuống tới, chỉ cần chuyện này nói tiếp, Diệp Chân trong tay cũng liền có thể có một phần khả quan lực lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.